Chương 140, ngươi không nên tới. Bọn họ cứ như vậy đi, ba người rời đi về sau, cổ Hoán Chi bất mãn nói. Ngươi còn lưu tại khảo nghiệm trong trụ đá đây Hoán Chi, đem cột đá mở ra. Cổ Dịch phân phó một câu. Cổ Hoán Chi lập tức đi lên, đem cột đá mở ra. Cột đá vừa mở ra, Khương Ly liền cảm giác có gió lạnh rót vào, để nàng giật mình tỉnh lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, nàng căn bản không biết. Chờ nàng mở mắt ra, đi ra cột đá, nhưng chỉ thấy Cổ Dịch hai cha con. Cổ Khinh Thành đâu, bọn họ người đâu, Khương Ly trực tiếp hỏi. Nàng còn muốn nghĩ Cổ Khinh Thành hỏi thăm ca ca cùng một Khuynh Nôn tung tích. Đi. Cổ Hoán Chi thành thật trả lời. Có ý tứ gì, Khương Ly trong lòng có chút tức giận. Những người này, để nàng đến nơi này, còn để nàng tiến hành huyết mạch kiểm tra. Kết quả, nhưng đi thẳng một mạch đáng chết, Khương Ly trong mắt toát ra lửa giận. Phát giác được Khương Ly tức giận, Cổ Hoán Chi chuyện tốt tâm giải thích một câu nói. Thể chất của ngươi không tốt lắm, vì lẽ đó bọn họ muốn trước đi tìm ra chủ bẩm báo. Hoán Chi. Cổ Dịch lên tiếng, đánh gậy Cổ Hoán Chi lời nói. Cổ Hoán Chi lập tức đóng chặt miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Ly nhưng căn bản không quan tâm cái gì thể chất có được hay không sự tình. Nàng tới đây cũng không phải vì nhận tổ quy tông, mà là vì tìm Tơ Y Khương Hạo cùng một Khuynh Ngôn, còn có điều tra mẫu thân sự tình. Ta muốn thế nào tìm Tơ Ý? Cổ Khinh Thành Khương Ly trực tiếp hỏi. Cổ Hoán Chi không tiếp tục mở miệng, mà là nhìn về phía cha mình. Khương Ly ánh mắt, QNZ vô ý thức nhìn về phía Cổ Dịch. Cổ Dịch nhưng thở dài một cái, ngươi liền không nên tới đây. Không đầu không đuôi một câu, lại làm cho Khương Ly hai mắt hơi híp, nàng nhìn về phía Cổ Dịch, trầm giọng hỏi, ngươi biết cái gì ngươi theo ta đến? Cổ Dịch đột nhiên nói. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Cổ Hoán Chi lại tại lúc này thấp giọng nhắc nhở, phụ thân, dư A theo tộc quy, không có gia chủ mệnh lệnh, nàng còn không thể tiến vào tộc địa. Cổ Dịch lại nói, nàng đã thông qua kiểm tra, chứng minh thân phận. Nếu là tộc nhân ta, vì sao không thể tiến vào tộc địa? Cổ Hoán Chi không phản bác được, chỉ có thể thối lui. Khương Ly cũng mặc kệ cái gì tộc quy, thật vất vả gặp mặt một cái tựa hồ biết rõ người của mình, nàng có thể nào bỏ qua? Kết quả là... Khương Ly đi theo Cổ Dịch hai cha con, rời đi kiểm tra huyết mạch địa phương. Sau khi đi ra, nàng xa xa nhìn thấy một chu tờ bóng người, nhưng lại không có tới gần, trực tiếp bị Cổ Dịch đưa đến một cái tọa lạc xa xôi, phong cảnh nhưng dị thường tú mỹ trong sân nhỏ. Đây là phụ thân nơi ở, hắn không thích bị người quấy rầy, ưa thích thanh tĩnh, vì lẽ đó liền chuyển tới cái này. Trên đường, Cổ Hoán Chi thấp âm thanh hướng Khương Ly giải thích một câu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đáp lại mỉm cười. Đối với Cổ Dịch phụ tử, trong lòng nàng cũng không chống đối. Bởi vì tu luyện niệm lực, Khương Ly cảm giác lực 10 phần mạnh mẽ, cũng có thể cảm giác được hai cha con này đối nàng cũng không ác ý, tùy ý ngồi đi. Vào viện tử về sau, Cổ Dịch đối Khương Ly no y Khương Ly cù nở dê không khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế, sau đó nhìn về phía hắn. Mà Cổ Dịch, cù nở dê đang đánh giá nàng, loại kia cẩn thận ánh mắt, để Khương Ly có một loại cảm giác quỷ dị. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, thật đúng là tuyệt không giống. Ngược lại là đại ca ngươi, giống mẫu thân ngươi nhiều trước. Do xét kết thúc về sau, Cổ Dịch một câu, liền để Khương Ly líu lưới. Ngươi gặp qua đại ca ta? Khương Ly ánh mắt biến đến sắc bén. Cổ Dịch nhưng không thèm để ý nói, ngươi gọi ta Dịch thúc đi. Lấy mẫu thân ngươi cùng ta quan hệ, ngươi gọi ta một tiếng thúc, cũng không lâu ngươi. Khương Ly nhíu mày. Cổ Hoán Chi ở một bên pha trà, Cổ Dịch trầm rãi nói, ngươi nếu muốn biết đại ca ngươi cùng mẫu thân sự tình, ngươi phải nói cho ta biết trước, phụ thân ngươi đối đãi ngươi mẫu thân làm sao. Khương Ly một mặt ngộng. Đột nhiên, Cổ Dịch trong mắt cái kia ánh mắt tha thiết, loại kia phức tạp tình cảm, để Khương Ly trong nội tâm hiện ra một cái suy đoán, người này chẳng lẽ đã từng thầm mến mẫu thân a? Bất quá, vì muốn lấy được Khương Hạo cùng Cốc Lãm Nguyệt tin tức. Khương Ly còn là cẩn thận hồi ức một cái nguyên thân ký ức, đem nàng trong ấn tượng, Khương Lâm Phong đối Cốc Lãm Nguyệt tư nở dê ly tư nở dê ti đều nói đi ra. Dù sao không phải tự mình cảm thụ, Khương Ly cũng sẽ không nói quá mức phiến tình. Thế nhưng, cuối cùng nàng còn là bổ sung một câu, ở trong ấn tượng của ta, phụ thân đối với mẫu thân vô cùng tốt. Từ trước đến nay đều là nhẹ lời thì thầm, quan tâm che chở. Không đành lòng đối với mẫu thân trách cứ nửa câu. QNZ không cho mẫu thân ủy khuất nửa phần. Trong nhà mọi chuyện đều nghe mẫu thân, bất kỳ cái gì gia đình vụn vặt cãi lộn, nhận sai luôn là phụ thân. Tốt, như thế liền tốt. Cổ Dịch sau khi nghe xong, cảm khái no ý loại kia cảm khái bên trong, tràn ngập phiền muộn, lại mang an ủi, còn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Quả thực liền làm cho Khương Ly không hiểu thấu. Ngươi muốn biết, ta đều nói, ta muốn biết đến, ngươi cũng nên nói đi. Khương Ly nhắc nhở Cổ Dịch, nhưng không có dựa theo hắn, để hắn dịch thuốc. Cổ Dịch hít một hơi thật sâu, thu lại trong nội tâm cảm xúc, nhìn về phía Khương Ly, tại nàng trong chờ mong, cuối cùng nói ra nàng quan tâm sự tình. Đại ca ngươi đích xác liền tại trong tộc, không những hắn tại, mẫu thân ngươi cu nở dê tại. Mẫu thân Cốc Lãm Nguyệt thật không chết. Khương Ly trận to hai mắt, trong nội tâm một mực hoài nghi sự tình, cuối cùng tìm được chứng minh, loại tâm tình này, thật sự là không có người đã trải qua là khó có thể lý giải được. Vụt Khương Ly đứng lên, không kịp chờ đợi mà nói, bọn họ ở đâu, dẫn ta đi gặp bọn họ. Cổ Dịch ngước mắt, thâm thúy mà tang thương con mắt nhìn xem nàng. Khương Ly nhíu mày, lòng nóng như lửa đốt kêu lên, Dịch Thúc. Tiếng xưng hô này, để Cổ Dịch trong mắt quang mang chấn động một cái, tại Khương Ly ánh mắt mong đợi bên trong, nói ra để nàng thất vọng đáp án, ngươi không gặp được bọn họ. Vì cái gì Khương Ly không hiểu? Cổ Dịch nói, trừ gia chủ thủ dụ, không ai có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ bị giam. Khương Ly trong mắt bắn ra sắc bén quang mang. Nếu nàng đại ca cùng mẫu thân, thật bị thần tứ nhất tộc nuốt lại, nàng thật sẽ đem nơi này quấy đến nghiêng trời lệch đất. Người trước đừng kích động. Cổ Dịch an ủi một tiếng, hiện nay, bọn họ còn sẽ không có việc. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Khương Ly cố gắng lắng lại tâm tình của mình, một lần nữa ngồi xuống. Nhưng nghĩ đến đại ca, trái tim của nàng lại không cách nào bình tĩnh. Cốc Lãm Nguyệt còn tốt, nàng cùng cái này hiện nay dù sao chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng Khương Hạo lại khác, có thể nói, nàng là thật đem Khương Hạo xem như là đại ca của mình, cũng không phải là bởi vì cô thân thể này nguyên nhân. Khương Ly quyết không cho phép Khương Hạo xảy ra chuyện, còn có một Khuynh Nôn cũng giống như vậy, ngươi bây giờ nhất nên lo lắng hẳn là chính ngươi. Cổ Dịch gặp nàng tỉnh táo về sau, lại đột nhiên nói. Ta Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cổ Dịch chăm chú nàng, lại một lần nữa nói, ngươi thật không nên tới đây. Khương Ly trong mắt hiện lên hàn quang, trầm giọng hỏi, có cái gì là ta không biết liên quan tới thần tứ nhất tộc, ngươi cái gì cũng không biết. Cổ Dịch nhưng nói thẳng nói. Cái này, Khương Ly thật đúng là không cách nào phản bác. Cổ Dịch nói tiếp, ngươi cho rằng, Cổ Khinh Thành lợi dụng Khương Hạo đem ngươi lừa gạt đi vào, là có cái gì hảo tâm sao? Tự nhiên sẽ không. Khương Ly ngược lại là chưa hề nghĩ như vậy qua. Đề lời nói với người xa lạ đến, chín hoang chi thức tiểu đề hỏi, chín hoang chỉ là cái nào? Chín hoang tam tộc quản hạt địa vực lại phân biệt là cái gì? Hai vấn đề đáp án đều tại trong văn xuất hiện qua nhiều lần, toàn bộ trả lời chính xác có tiểu kinh thích nha.